Con đường này chính là con đường tập luyện của ta. Thạch Hạo trả lời. À, tòa thành mà ngươi nói cũng không còn xa nữa đâu. Chúng ta đều tới từ nơi đó và phụ trách việc điều tra tình hình xung quanh. Trong nhóm có người lớn tiếng nói. Đồng thời những tọa kỵ này từ từ bước về phía trước. Xoẹt. Đột nhiên người kia lại ra tay. Hắn lấy ra một bí bảo trấn áp lấy Thạch Hạo. Cùng lúc đó, tia sáng chói mắt rồng lên tận trời xanh, khiến cho cả khu này đều chiếu sáng. Có người đang phóng tín hiệu và cầu viện trợ. Giết. Đối phương muốn giết mình thì Thạch Hạo cũng chẳng hề khách sáo làm chi. Trong lúc hắn giơ tay thì thanh kiếm như là cầu vồng quét sạch địch thủ bốn phía. Kết quả chỉ trong nháy mắt đã có mấy người mất mạng. Nhưng bọn họ tựa như là năm người liều chết. Người trước nằm xuống thì người sau phóng lên. Các người là người nào? Thạch Hạo hỏi lớn. Cùng lúc đó hắn cảm thấy được một khí tức khác nữa. Bụp một tiếng. Thạch Hạo không hề do dự giết hết kẻ còn lại. Trong lúc này, hắn nhìn thấy một nhóm người mặc áo đen cưỡi trên cổ thú màu máu đang hóa thành một dòng lũ lao nhanh tới đây. Đội nhân mã này đều là cấp thiên thần cả rồi. Giết hắn! Có người chỉ về phía Thạch Hạo rồi quát lớn. Thạch Hạo cũng không rõ khoảng cách tòa thành cổ kia không còn xa nữa, thế nhưng vì sao những người này lại ra tay đối phó với hắn chứ? Thực lực của bọn họ đều rất là mạnh mẽ, khí tức thì lạnh lẽo, vừa nhìn thì đã biết là những người sống sót từ trong xương và máu ra. Một đám người này đều chẳng phải là người lương thiện gì, không phải là người chỉ dựa vào ngày ngày bế quan, mà là những người chân bước ra từ những cuộc chiến đầy máu và xương. Người đã tới thiên thần cảnh như vậy thì đều rất đáng sợ. Kinh nghiệm chém giết của bọn họ hơn xa những người bình thường. Sức chiến đấu cũng đầy đáng sợ. Bởi vì bọn họ là những cường giả được mài giũa trong tử vong. Những thiên thần bình thường cũng đã cao cao tại thượng, đại biểu cho sự mạnh mẽ. Thế nhưng đám người này lại là những con sói trong thiên thần nên càng khiến người khác khiếp sợ hơn. Nhưng Thạch Hạo cũng chẳng phải là hạng tầm thường. Những gì hắn trải qua cũng không kém và chiến đấu với các cao thủ cũng đếm chẳng hết. Ngay cả thiên thần tự tay hắn giết cũng không phải là số ít. Hắn không chút chần chờ, sau lưng xuất hiện mấy cành liễu lấp lánh ánh hoàng kim lao nhanh về phía trước, đồng thời tay nắm tiên kiếm đại la bổ mạnh lại. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng chẳng hề kém ai, thiên thần bị hắn giết chết cũng chẳng hề ít hơn những người đối diện. Những người kia vọt tới cũng không vì sự bất phàm của hắn mà dừng lại, trái lại khí thế càng tăng mạnh. Từng người điều khiển tọa kỵ lao nhanh về phía trước. Một con thú sừng máu, bên trên là một người trung niên với đầu lâu nứt toác. Con mắt lóe ánh đỏ, tay cầm kích lớn đỏ lòm đâm thẳng tới. Hắn chính là kẻ cầm đầu. Bên cạnh hắn còn có mấy người với tọa kỵ lớn như núi. Từng con lấp lóe ánh sáng đỏ đậm đầy hung dữ và thẳng chiếu máu tanh. Tất cả đồng loạt triển khai bí pháp giết về phía thanh niên phía trước. Hàng trăm cảnh liệu bay múa. Hàng loạt ánh sáng hoàng kim rạng người chặn đứng đám người này. Những cơn sóng kinh người lan tỏa. Sức chiến đấu thiên thần cũng không phải chỉ để nói chơi. Loại chiến đấu ở cấp bậc này đủ khiến thiên địa sập lún nổ nát. Chắc chắn sẽ hủy hết tất cả vùng núi nơi đây. Những cây cổ mộc san sát nơi xa cũng không thoát khỏi số phận. Nhưng nơi này có rất nhiều di tích, có rất nhiều trận pháp cổ đại được lưu lại, cho nên cũng không dễ hủy đi như vậy. Quả nhìn trên mặt đất tỏa ra những ký hiệu thần bí ổn định lại cả dãy núi, bảo vệ cả vùng non sông ấy. Thạch Hạo kinh ngạc, đây không phải là cốt văn của kỷ nguyên này, mà là một đạo phù thần bí hơn một kỷ nguyên trước. Răng rắc, trong màn chớp đan dệt, trong cơn quyết đấu bảo thuật, thì hàng trăm cành liễu vàng bao phủ và giam cầm lại một ít bí bảo trong hư không. Mà Thạch Hạo lại như một con mãnh hổ, toàn thân đã lốm đốm điểm vàng chiếu sáng cả hư không nơi đây. Tay của hắn cầm tiên kiếm đại la, đơn độc đỡ lấy đòn đánh của tên đầu lĩnh kia. Tên lửa văng tung tóe, kích lớn đỏ lòm bị kiếm thai chém trúng gần như gãy lìa. Thanh kích bị lực phản chấn uốn cong, cắt đứt gàn bàn tay của tên thiên thần ấy, huyết dịch chảy ra xối xả. Hai người đều giật nảy mình. Thạch Hạo nhìn về thanh đại kích đó đầy kinh ngạc, không thể chém đứt, nên biết thanh kiếm thai trong tay của hắn vô cùng sắc bén, thứ gì cũng có thể chém lìa được. Được chế tạo từ rất nhiều loại tiên kim. Rất nhanh hắn liền hiểu, vũ khí của đối phương cũng rất đặc biệt, có phù văn cấp giáo chủ, từng được đại nhân vật thế luyện qua, là binh khí đạt cấp chuẩn giáo chủ. Tên cầm đầu kia càng kinh ngạc hơn cả Thạch Hạo, thế nhưng cũng không quá sững người. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, Trong chớp mắt bị đại kích chém ngược lại, thì cánh tay xoay chuyển, lưỡi kích đỏ tươi lệch sang ngang, cột văn ngàn vạn nhấn chìm nơi Thạch Hạo đứng. Thạch Hạo kẽ chấn kiếm thai và trận chuyển phủ văn luân hồi, đây chính là bảo thuật chí tôn của hắn, dựa vào thanh kiếm thai để triển khai ra ngoài. Tiền kiếm đại la va chạm với kích đến đỏ lòm ấy, lần nữa nó lại tạo nên một vết chém thật sâu. Khi cột văn tỏa ra thì lan khắp bốn phía, bao phủ lấy tên cầm đầu này. Nhưng đại kích kia cũng rất là bất phàm, có phủ văn giáo chủ lao ra làm suy yếu sức mạnh luân hồi. Nhưng dù vậy thì người đàn ông kia ngay lập tức đầu bạc trắng xóa, giảm đôi đi không ít, tinh lực trong nháy mắt giảm mạnh, dần dần rời khỏi đỉnh cao của nhân sinh. Thạch Hạo lần nữa nhấc kiếm, hắn đánh mạnh về phía trước, phủ văn luân hồi cuộn trào. Người đàn ông há miệng phun ra một lá bùa đen chẳng có chút đặc biệt nào cả, thế nhưng khi kiếm thai chém trúng thì nó ngay lập tức nổ tung, tự như là vầng thái dương đen ngòm nổ mạnh, lập tức nơi đây tả tơi và đầy rối bời. Khí huyết của Thạch Hạo cuộn trào, ngoại trừ số ít như đám đình xuyên ra, thì đây là lần đầu tiên Thạch Hạo đối mặt với thiên thần có sức chiến đấu như thế này. Rất ít khi hắn rơi vào thế bị động và không thể phản công ngay lập tức. Tiếng kiếm reo ngân vang. Thạch Hạo dù cho có rối bời thì kiếm thai vẫn thẳng tắp đâm tới mi tâm của người đàn ông kia. Đại kích chắn ngang trước người, đợi lấy mũi kiếm. Thế nhưng thanh kích này không cách nào cứng rắn được. Tiếp đó Thạch Hạo vọt nhanh tới. Trường kiếm vẫn đâm thẳng, cột vằn tăng gấp bội. Ánh sáng rực rỡ như sao chổi vụt ngang trời đen, vẻ chói mắt tới mức không cách nào mở mắt ra. Phía bên cạnh, những người khác hổ quát và đồng loạt ra tay ngăn cản, thì những hàng trăm cành liễu vàng óng kia kết thành tấm lưới bao phủ lấy nơi đây, giam cầm nơi đây thành một khu vực riêng biệt, khiến người khác không cách nào tới gần. Nửa thanh kích còn lại, người này ném mạnh với tay va chạm với kiếm thai, đồng thời há miệng phun ra tiếp một luồng ánh sáng. Đó chính là tinh khí vốn có được ngưng tụ từ đạo hạnh của hắn. Kiếm thai bị chặn đứng, bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn lại. Người này ngay lập tức rút lui về sau. Mặc dù hắn là cường nhân bách chiến bất tử, thế nhưng cũng không dễ mà vứt bỏ tính mạng của mình. Có thể còn sống thì đương nhiên phải rút lui rồi. Nhưng mà Thạch Hạo dũng mãnh tiến vào chứ chẳng hề buông tha. Hắn chém ra một chùm sáng rồi mạnh mẽ đột phá vòng vây. Tiếp đó xoay chuyển thành kiếm thai trong tay. Mưa máu tung tóe, đồng thời tên cầm đầu há miệng phun ra một mũi tên máu và thiêu đốt cơ thể hòng bảo hộ nguyên thần của mình. Đáng tiếc, một ánh kiếm đảo qua, đầu đâu của hắn bay vút lên rồi nổ tung trong hư không, nguyên thần không cách nào bỏ trốn được. Nhưng người bên cạnh đều bị chấn nhiếp cả rồi, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại lợi hại tới như thế. Trên người bọn họ có bí bảo nên có thể nhận biết được tuổi tác cùng cảnh giới của người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này cũng chỉ trên dưới 20 nên cũng chưa đạt tới cảnh giới thiên thần. Ấy vậy lại có sức chiến đấu kinh khủng tới như thế, có thể giết chết thủ lĩnh của chính mình. Biến này quá nhanh, kết quả đều nằm ngoài dự liệu của mọi người rồi. Trên thực tế, Thạch Hạo rất giật mình. Sau khi hắn thánh tế xong thì thực lực có thể sánh vai với thiên thần. Hơn nữa bản thân đã trải qua lôi kiếp cùng với ba luồng tiên khí nên mới dũng cảm chém giết cảnh giới này. Giống như tu sĩ lầm thiền vực ngoại kia, hắn có thể khiến cho thiên thần của mấy trăm châu câm nín như thế. Ít người có thể tiếp được 10 chiêu, cho nên Thạch Hạo tự nhiên cũng có sức chiến đấu như thế. Chỉ là hắn không nghĩ tới người này lại mạnh đến như thế, có thể liên tiếp ngăn cản mấy lần tuyệt sát của hắn. Mạnh thật, Thạch Hạo tự nhủ, lúc này chỉ vừa mới tiến vào nơi sâu cấm khu mà đã gặp phải một đám người mạnh mẽ như thế, nên khiến hắn hoảng sợ. Nhưng khi lọt vào tai của những người kia, tự nhiên là một sự mỉa mai. Một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi mà đã có thể giết chết thủ lĩnh của bọn họ, quả thật bọn họ chẳng biết nói gì hết. Giết! Có người thét lớn, đồng thời cả nhóm người lấy ra những viên đá với các màu sắc sặc sỡ và bố trí trận pháp hòng giết chết cho bằng được Thạch Hạo. Nên biết rằng, đây chính là một nhóm thiên thần. Trận pháp mà bọn họ liên thủ bố trí tuyệt đối không hề tầm thường. Chỉ là Thạch Hạo làm sao ngồi chờ chết được chứ? Trong phút chốc, cánh côn bằng giang rộng rồi tăng tốc độ tới cực hạn. Tiếp đó là vận dụng hàng loạt bảo thuật của bản thân triển khai truy sát đầy máu tanh ở nơi đây. Các người là người như thế nào? Vì sao lại biết được ta tới từ 3.000 châu và còn ra tay giết ta nữa? Ta với các người không thù không oán, ta chỉ muốn tìm tòa thành cổ kia mà thôi, chưa hề trêu chọc gì các người cả. Vì sao lại muốn giết ta? Thạch Hạo liên tục quát hỏi. hắn không biết vì sao mình lại đắc tội với những người này. Nhưng mà cả đám người chẳng hề nói năng gì hết, thay vào đó là đồng loạt xuất thủ. Bụp một tiếng, một người bị bổ thành hai, máu tươi lình láng, ngay cả con tọa kỵ trên người cũng liền đới và bỏ mạng theo. Phụt một tiếng, đầu lâu của tên còn lại bay vút lên cao và rơi xuống ngoài mười mấy trượng. Thạch Hạo đại khai sát giới nơi đây, đã có người muốn đối phó với hắn thì hắn tất nhiên sẽ ra tay trả lại. Nhưng người này đều là kẻ liều mạng, thế nhưng lại sợ bị giết nên bắt đầu bỏ chạy. Thế nhưng Thạch Hạo quyết tâm không muốn lưu lại bất kỳ ai. Tiếp đó hắn phân ra 6-7 bộ linh thân rồi đuổi theo giết sạch. Kết quả không một ai có thể chạy thoát, toàn bộ bị diệt sạch. Tại sao? Thạch Hạo hỏi lớn. Nhưng những người này đều xuất hiện những điểm dị thường, con mắt biến đỏ như máu, tựa như đã nhập ma. Bọn họ gào thét điên cuồng, tuyệt đối không sợ chết. Thạch Hạo cũng phát hiện con mắt của những người này rất kỳ lạ. Những đặc tính của con mắt này lại rất giống với những con mắt đừng sương mù bao phủ khi hắn mộng về tiên cổ kia. Thời khắc này, máu huyết của Thạch Hạo sục sôi. Trước đây không lâu, nhóm bằng hữu vừa mới bỏ mạng mà hắn chỉ biết đứng nhìn, hiện giờ sát ý trong lòng tăng mạnh. Hắn cố nén lửa giận rồi bắt lấy một tên, muốn tìm kiếm nguyên thần, thế nhưng kẻ này lại tự thiêu đốt nguyên thần và nổ tung, suýt chút nữa thì thương tổn tới hắn. Một lát sau, Thạch Hạo chẳng hề lưu tình, trường kiếm chém về phía trước. Tuy rằng đám người này như hóa điên, thế nhưng từng tên lần lượt bị Thạch Hạo đánh cục, không một ai thoát được. Gần rồi, ta cách bọn họ không còn xa nữa. Thạch Hạo cắn răng, cảm thấy mình cách những kẻ địch kia không còn xa nữa. Hắn sẽ không bao giờ quên tình cảnh mà đám anh tài ở tiên cổ kia chết đi. Mỗi người khi nhớ tới thì lòng đều quặn đau. Ta tới gần biên hoang rồi sao? Địch thủ đã vượt ải thành công sao? Thạch Hạo lẩm bẩm. Hơn nữa vào lúc này, hắn chợt rùng mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.